Chồng ngốc của tôi, chương 11 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nhung Ngọc nằm đúng 3 tháng trong bệnh viện, cuối cùng vẫn là sinh trước ngày dự tính 1 tuần. Cục cưng này chắc là không muốn rời khỏi cơ thể ấm áp của mẹ, nên để cô chịu khổ suốt 12 tiếng, mới bằng lòng chui ra. May mà mấy tháng qua được chăm sóc cẩn thận nên mới giúp cô sinh đứa bé an toàn. Lúc đứa bé ra đời cũng là lúc phát sinh vấn đề mới. Phong Vũ Vọng vì cục cưng để cho Kiều Nhung Ngọc chịu đau quá lâu, mà chán ghét bé. Không cho anh bế còn đỡ, anh cùng lắm là chỉ dùng ánh mắt chừng bé mà thôi. Còn để cho anh bế thì là chuyện xui rồi. Anh hết bấm lại nhéo, hoàn toàn không nương tay. Chỉ một lúc thôi mà trên người cục cưng đã bầm tím hết lên rồi. Hành động ngây thơ của anh làm cho người lớn hai nhà vô cùng đau đầu. Đau lòng đứa cháu bảo bối, nhưng lại chẳng nỡ mắng người bố trẻ con này. Vũ Vọng à, con đừng bắt nạt con trai mình nữa. Phong Long Sinh vội vàng ôm lấy cục cưng khỏi tay anh. Ai, thằng bé này thật là hư mà, véo cho mặt cục cưng đỏ hết cả rồi. Vì cục cưng bị ôm đi, nên anh tức giận đến chu môi lên, hung dữ chừng đứa bé. Nếu không cho anh véo thì anh cứ chừng mắt đó. Vũ Vọng à, vì sao con lại không thích con mình vậy? Lâm Tuyết khó hiểu hỏi, sao nó lại không thích đứa bé này chứ? Nghe vậy, anh liền hợp tình hợp lý nói, nó để Nhung Nhung đau, con liền chán ghét nó. Hừ, Vũ Vũ, anh lại bắt nạt con hả? Nghe thấy tiếng con khóc, Kiều Nhung Ngọc vội vàng chạy ra. Nói cũng kỳ lạ, bình thường con trai đều rất ngoan, chỉ có những lúc bị cha bắt nạt bé mới khóc đến long trời lở đất như vậy. Không có, anh tuyệt đối không có. Vội vàng giấu hai tay ra phía sau, anh cật lực lắc đầu. Nhung Nhung đã cảnh cáo anh, không cho phép anh bắt nạt con trai nữa, nhưng mỗi khi anh nhìn thấy nó, anh liền tức giận, chỉ muốn bắt nạt nó thôi. Anh sao cứ véo con hoài vậy? Nhìn cục cưng trong lòng Phong Long Sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, cô liền biết anh lại véo mặt con rồi. Anh hai bảo thế, anh gật gật đầu tỏ ý mình không muốn bắt nạt con trai, là do người khác dạy đó. Nghe vậy, Đỗ Vũ vội vàng kêu oan, em trai à, em đừng nói linh tinh, anh đâu có dạy em như thế. Đây chẳng phải là muốn hại chết anh sao? Nhìn đi, tất cả mọi người đang dùng ánh mắt giết người nhìn anh đó. Anh nói là chờ nó ra đời là em có thể quang minh chính đại bắt nạt nó rồi. Chỉ vào bé, Phong Vũ Vọng nói rất rõ ràng. Anh hai, sao anh có thể dạy nó như thế? Bạch Dật Phong mở miệng trách cứ. Đúng vậy, biết rõ anh ấy không hiểu, anh còn dạy linh tinh như thế nữa. Naria cũng mắng anh, vì muốn ở cạnh Kiều Nhung Ngọc, Naria đã xin từ chức ở bên Mỹ, cô đang tính tìm một công việc ở Đài Bắc rồi định cư tại Đài Loan luôn. Tôi đâu có, Đỗ Vũ cảm thấy mình vô cùng oan uổng, anh hoàn toàn không nhớ mình đã nói như vậy. Có mà, lúc Nhung Nhung sinh cục cưng, anh đã bảo em như thế. Phong Vũ Vọng dùng sức gật đầu, bây giờ còn lôi cả thời gian ra luôn, Đỗ Vũ muốn chối cũng chẳng được. Anh, ông trời à, anh nhớ ra, hình như mình có nói như thế. Lúc ấy, Vũ Vọng gấp đến nỗi cứ đi qua đi lại bên ngoài phòng sinh, anh thấy hoa mắt nên mới cố ý nói như vậy. Không ngờ, nó lại làm theo thật. Đúng là con dạy Vũ Vọng như thế sao? Phong Long Sinh đem đứa cháu bảo bối đưa cho Lâm Tuyết, để bà ôm. Ông muốn vì nghĩa diệt thân, ông nhất định phải dạy cho đứa con này một bài học. Còn đâu phải cố ý, lúc ấy con chỉ muốn an ủi nó thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cha nuôi tràn ngập sát khí tiến về phía mình, anh vội vã đứng lên, rồi chạy biến lên lầu, về phòng lánh nạn. Thằng nhãi này. Phong Long Sinh nhìn dáng vẻ chạy trốn của anh, vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ biết lắc đầu. Mẹ, đưa cục cưng cho con bế một chút. Kiều Nhung Ngọc vươn tay, muốn nhận lấy cục cưng từ trong tay Lâm Tuyết. Nói thật, từ lúc sinh bé ra đến giờ cô rất hiếm được bế con. Không phải cô không thích bé, mà thật sự có một nguyên nhân bất đắc dĩ. Ừ, Lâm Tuyết đang định đưa đứa bé cho cô, nhưng nửa chừng lại xuất hiện một người trực tiếp ôm Kiều Nhung Ngọc đi. Không được, không được. Không cho phép Nhung Nhung ôm nó, Nhung Nhung chỉ có thể ôm một mình anh thôi. Phong Vũ Vọng ôm eo Kiều Nhung Ngọc rồi lập tức chạy vào căn phòng bên ngoài vườn hoa. Nhung Nhung là của một mình anh, tuyệt đối không cho đứa bé hư kia ôm. Nó sao vậy? Đây là lần đầu tiên Lâm Tuyết nhìn thấy cảnh này, bà có chút sững sờ hỏi. Chúng cháu đã quen rồi. Mạnh Chiết thản nhiên nói. Mỗi lần, chỉ cần Kiều Nhung Ngọc muốn ôm con trai, là Vũ Vọng sẽ nhanh chóng ôm vợ chạy đi. Kiều Nhung Ngọc bị ôm đi, đành phải ngậm ngùi nhìn con trai yêu trong lòng mẹ mình. Con trai à, không phải là mẹ không muốn ôm con đâu. Đờ en, cách chương.